Chiến thần bất bại, chương 2862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lực hút khổng lồ gần như muốn hút cả một vùng đất trời vào trong nó. Trước mặt cơn lốc xoáy này, con hỏa long chỉ như một con giun. Bị cơn lốc xoáy này nuốt chửng, thậm chí đến cả một đốm lửa cũng không thoát nổi. Mà ở bên kia, long hình điều động sức mạnh bên trong thêm lần nữa, hóa thành một vùng sáng lấp lánh, nhào tới Lô Điêu. Chỉ trong vòng vài giây, hai người giao đấu không dưới 10 chiêu. Nhất thời, Lô Điêu và long hình bất phân thắng bại. Hai bên đều ngang tài ngang sức. Sao có thể? Anh ta rõ ràng là bán bộ nhân vương. Đừng nói là những người đứng vây xem đã sớm mờ mịt không hiểu gì. Đến cả Lô Điêu cũng choáng váng. Cảnh giới của anh ta rõ ràng thấp hơn của hắn một tầng. Hơn nữa, hắn còn là thái tử. Gia tộc đã đầu tư vào hắn vô cùng nhiều tài nguyên. Đừng nói bán bộ nhân vương. Cho dù là người bình thường có cùng cảnh giới với hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Theo lý mà nói, hắn hẳn là phải hoàn toàn đè bẹp long hình. Thậm chí hành hạ anh ta đến chết mới đúng. Nhưng thực tế lại là, hắn liên tiếp bị đối thủ bức lui. Trông có vẻ thực lực của hai người là như nhau. Nhưng chỉ có người trong cuộc như Lô Điêu mới rõ. Sức mạnh của đối thủ hoàn toàn không cùng trình độ với mình. Giống như việc dùng 10 cân bông và 10 cân sắt đánh nhau. 10 cân bông dĩ nhiên là hắn. Mà ở bên kia, Canon lùi về phía sau mấy trăm mét với tốc độ cực nhanh. Một tay cầm kiếm, từ từ đưa lên trên đỉnh đầu. Mà tay kia hướng về lên ánh trăng sáng trên bầu trời. Vừa chỉ một phát, vù, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Sau đó chỉ thấy một lục mạng tinh trận đột nhiên rơi từ trên không trung xuống. Lúc đầu, tia lục mạng tinh trận đó chỉ to bằng hạt mè. Nhưng càng rơi xuống lại càng trở nên to hơn. Hơn nữa ở trung tâm của lục mạng tinh trận còn có một vầng sáng màu đen kỳ lạ. Lẽ nào đây là tinh sao vẫn lạc? Một ông lão râu tóc bạc phơ bên cạnh run sợ nói. Kỳ thực trận pháp này không phải để cho các ngôi sao rơi xuống. Mà là trực tiếp hút đối phương vào trong lục mạng tinh trận. Sau đó đưa vào một không gian khác. Vĩnh viễn bị giam cầm. Ngụy Quốc Đào đang đứng bên cạnh quan sát thấy vậy thì chế nhạo nói. Đây chính là trận pháp có thể hút một lục địa lớn vào không gian khác trong truyền thuyết. Lần này tôi phải xem con danh Long Nguyệt kia làm thế nào mà ngăn chặn được. Một lực hút khổng lồ dọc theo lục mạng tinh trận chụp lấy Long Nguyệt. Ngay cả những tòa nhà chọc trời trên mặt đất cũng bị lực hút khổng lồ này hút lên trên cao. Nền móng của toàn bộ quảng trường rung lắc bất ổn. Vô số tảng đá đã bị hút vào một không gian khác. Cách chương.